Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 9, anh và người khác không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn các bác gái nhiệt tình đi rồi, trời cũng đã tối, trong khu phố chỉ còn lại tôi và Khúc Hoài vì xe máy điện của tôi hết điện. Hai chúng tôi mỗi người một xiên kẹo hồ lô, vừa ăn vừa đi bộ về nhà. Ngọt không? Tôi hỏi. Anh ấy gật đầu. Ngọt. Cô thích ăn đồ ngọt à? Tôi lắc đầu. Không thích, nhưng cuộc sống khó tránh khỏi những lúc không như ý, nên phải ăn chút đồ ngọt để xoa dịu. Khúc Hoài cười, cô thật thú vị. Hì hì, tôi đương nhiên thú vị. Nhân lúc trời tối vắng người, tôi đưa tay ra, lần này Khúc Hoài rất tự giác nắm lấy. Mạnh Phồn Tinh, tại sao cô lại nói trước mặt mọi người tôi là bạn trai của cô? Cô không sợ người khác sau lưng bàn tán về cô sao? Tôi giơ bàn tay 10 ngón đan xen, lắc lư. Anh vốn dĩ là bạn trai của tôi mà, miệng mọc trên người họ, họ muốn nói gì thì nói. Hơn nữa hôm nay dù bạn trai tôi là người khác, họ vẫn sẽ bàn tán như thường. Bà tám là bản tính của con người, huống hồ là các bác gái ở độ tuổi này. Khúc Hoài dừng lại một chút, vậy thì khác, tôi là người què, bị tàn tật. Nghe vậy, tôi rất không đồng tình. Anh tàn tật, tôi còn tàn tật hơn. Tôi bị bệnh về mắt, cận thị nặng. Chỉ là tôi đeo kính áp tròng, anh không nhìn ra thôi. Nói xong, tôi lại chỉ vào chân anh ấy. Anh gọi đây là què à, cùng lắm là đi khập khiễng thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy anh cố tình đi khập khiễng như vậy trước mặt họ đúng không? Bình thường anh ấy đâu có đi khập khiễng đến mức đó. Diễn sâu thật đấy, trực tiếp dập tắt hy vọng của các bác gái. Khúc Hoài bị tôi vạch trần, phì cười. Tôi, anh xem. Tôi biết ngay là anh cố ý mà. Nhưng mà này tôi rất hài lòng, dù sao cũng không phải độc thân, rất có ý thức làm bạn trai. Tôi cười híp mắt ôm chầm lấy anh ấy, nhẹ nhàng hôn lên má anh ấy một cái. Khúc Hoài sững sờ, anh ấy nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị anh ấy nhìn đến ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Gặp phải người như Khúc Hoài, tôi chỉ có thể chủ động tấn công. Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, không có kinh nghiệm yêu đương. Xấu hổ cũng là điều khó tránh khỏi. Mạnh Phồn Tinh, Khúc Hoài gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, dái tay hình như vẫn còn nóng. Nhìn vào mắt anh ấy, hình như càng nóng hơn. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên nói, Mạnh Phồn Tinh, cô hình như không giống người khác. Tôi muốn hỏi anh ấy, không giống ở chỗ nào, nhưng tôi có linh cảm. Bây giờ hỏi anh ấy, sẽ không nhận được câu trả lời mà tôi muốn. Vì vậy, tôi không hỏi tiếp. Chỉ cười lộ răng nanh, đáp lại anh ấy, đương nhiên là không giống rồi, vì tôi là Mạnh Phồn Tinh độc nhất vô nhị trên thế giới mà. Cách chương.